Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, cửu tôn phủ chư tôn quý vị. Nhưng nghe một tiếng kiếm rít trường ngâm lóe sáng, tựa như long ngâm trời cao, thậm chí từ cái này âm thanh kiếm minh bên trong, tất cả mọi người tinh tường nghe được thắng lợi hương vị. Nhưng loại kia trời thu mát mẻ điều hưu lại tựa hồ như càng thêm rõ rệt. Giữa sân, Lạc Đại Giang cong vẹo rời khỏi 7 bước, sắc mặt đều là trắng bệch, ngực trái càng có một vết nứt thẳng đến phải dưới bụng. May mà vậy liền chỉ là cầm quần áo cắt đứt, cũng không có chân chính thương tới da thịt. Hiển nhiên là Sử Vô Trần kiếm hạ lưu tình, tình hình chiến đấu liệt mà không hiểm. Ta thua rồi. Lạc Đại Giang thân thể thẳng tắp, trên mặt một mảnh khâm phục. Sử Vô Trần, kiếm của ngươi đã đến tâm kiếm hợp nhất cấp độ. Ta thua tâm phục khẩu phục. Cửu tôn thứ tôn kiếm tôn tên, thực chí danh quy, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Sử Vô Trần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đâu có đâu có, ta hiện tại như cũ chỉ là mò tới một chút bậc cửa thôi. Bất quá Đại Giang ngươi trước mắt trình độ cũng cho ta vì đó kinh ngạc. Ta hiện tại ngay cả đứng lập khí lực đều không có thừa bao nhiêu. Một kích cuối cùng nếu là không thể hiệu quả, chịu thua nhận bại liền nên đến phiên ta. Nói chuyện, Sử Vô Trần thân thể lung la lung lay, đích thật là một bộ đứng thẳng không được bộ dáng, cho thấy không phải là ngụy trang. Trên đầu của hắn, trên mặt, toàn thân trên dưới đều có mồ hôi đầm đìa mà ra. Chiến đấu kết thúc về sau, hắn mồ hôi mới toàn bộ xuất hiện, sắc mặt cũng lộ ra trắng bệch chi sắc, ngay cả nhãn thần đều cơ hồ muốn mất đi tiêu cử. Trận chiến này, vô luận Sử Vô Trần hay là Lạc Đại Giang đã là toàn lực ứng phó, tận hết sức lực. Ở bên quan chiến thiên tàn thập tú những người còn lại 8 người mỗi người đều là khuôn mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối với Sử Vô Trần thắng lợi, không có người có nửa điểm chất vấn. Cửu tôn phủ thứ tôn vị trí, kiếm tôn danh hào, danh xứng với thực, thực chí danh quy, Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang 2 người đều tại thô trọng thở hào hền. Dưới chân, mắt Trần có thể thấy xuất hiện một đám vệt nước. Vân Dương nhìn xem Sử Vô Trần mặc dù đã là gân mệt kiệt lực, nhưng lại phát ra từ nội tâm khoái hoạt dáng tươi cười. Trầm tư nói ra, ta cảm giác tình huống chưa đến tại nghiêm trọng như vậy. Đồng Tề Thiên nói, như là đã có manh mối kia, liền không thể coi nhẹ. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, sớm phát hiện manh mối kia, bóp tát là được. Cửu tôn phủ bất luận một vị nào huynh đệ cũng sẽ không ngộ nhập lạc lối. Có nhiều như vậy huynh đệ ở bên, nếu là phát hiện manh mối còn tùy ý hắn sai thêm nữa, đó chính là chúng ta thất trách, là sai lầm của chúng ta, lại không còn là lỗi của hắn. Đồng Tề Thiên nghe vậy chính là sững sờ, nửa ngày im lặng không nói. Mặc dù không nói lời nào, nhưng Vân Dương câu nói này lại tại trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Yên lặng hỏi mình nói, cái này chính là cái gọi là tình nghĩa huynh đệ a. Chỉ nghe Vân Dương lớn tiếng nói ra, hiện tại cửu tôn định tự chi chiến đã quyết ra hạng nhất, chính là Sử Vô Trần, tam thu kiếm khách Sử Vô Trần, từ đó về sau chính là cửu tôn phủ thứ tôn, kiếm tôn. Mọi người tại chỗ có thể có bất kỳ dị nghị gì a? Nhưng nghe dứt bỏ Sử Vô Trần bên ngoài thiên tàn thập tú 9 người lại chỉnh tề giận dữ nói, Sử Vô Trần gặp vận may, định vị thứ tôn, chúng ta lại như chi làm sao? Nhất đà rốt cục danh xứng với thực, thực chí danh quy, Sử Vô Trần giận dữ, ai hắn a lại hô nhất đà? Ta liền môn quy xử trí ngươi. Vân Dương cười hắc hắc, châm ngòi thổi gió nói, các huynh đệ, nhất đà hiện tại trạng thái có vẻ như thật không tốt a. Ta ở đây tuyên bố một chút, ngày mai hắn nhưng chính là chính hiệu nhị ca. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, ngày mai sẽ là, hôm nay còn không phải. 9 người đều là thông thấu người, tức thì hiểu ý, cùng nhau phi thân lên, như ông vỡ tổ giống như lao đến, ngao ngao tiếng kêu gọi bên trong. Trong nháy mắt đem Sử Vô Trần đặt ở thấp nhất. Sử Vô Trần vừa kinh lịch đại chiến sau khi đã sớm gân mệt kiệt lực, chỗ nào còn có thể ngăn cản như thế một đám như lang như hổ ra hỏa. Đành phải nhịn là thịt cá, mặc cho dao thớt, cũng chỉ đến một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp đệm đáy. Một cái chớp mắt này, coi là thật cảm giác cơ hồ là ngay cả nhất đà đều đè đi ra, thanh âm cũng thay đổi điều. Ta phải dùng gia pháp môn quy xử trí các ngươi. Ngao, cứu mạng a! Gian nan tại thấp nhất quay đầu cầu cứu, đã thấy Vân Dương một mặt hưng phấn, nhảy lên một cái, đến tầng cao nhất, hướng xuống đặt mông tọa hạ đi. Ngao, a! Sử Vô Trần khổ cực trợn trắng mắt, giờ khắc này có vẻ như là ngay cả ngực bụng ở giữa cuối cùng một hơi cũng bị đè ép đi ra. Cả người ngoại trừ một cái chân lộ ở bên ngoài run rẩy, còn lại bộ vị là rốt cuộc không có động. Ha ha ha, 10 người cùng cười to lên. Nhất đà làm lão nhị, khẳng định phải trả thù. Ai sợ hắn, chúng ta có lão đại. Nói cũng đúng, ai, ngươi khoan hãy nói. Nhất đà làm lão nhị, cái này một đống lão nhị một đống, cái này, ha ha ha, ngọa tàu bình tiểu ý ngươi thật đúng là một nhân tài. Quả nhiên giỏi tài ăn nói, ý tốt, cửu tôn phủ tôn vị tranh đoạt định tự chi chiến, rốt cục hạ màn kết thúc, cửu tôn phủ lão đại, Vân Tôn, Vân Dương, Nhị Tôn, Kiếm Tôn, Sử Vô Trần, Tam Tôn, Đao Tôn, Lạc Đại Giang, Tứ Tôn, Chiến Tôn, Thiết Kình Thương, Ngũ Tôn, Cuồng Tôn, Nhậm Khinh Cuồng, Lục Tôn, Mộng Tôn, Ngô Mộng Huyễn, Thất Tôn, Lan Nhược Quân, Bát Tôn, Thạch Bất Giai, Cửu Tôn, Nguyệt Tôn, Khổng Lạc Nguyệt, Thiên Tàn Tôn Chủ, Quách Ngoãn Dương, Địa Khuyết Tôn Chủ, Bình Tiểu Ý, Đại Tổng Quản, Tiền Đa Đa, Tổng Giáo Viên, Đồng Tề Thiên. Đến tận đây, cửu tôn phủ tất cả cao tầng lực lượng tạo dựng hoàn tất, cửu tôn toàn bộ chính vị, tôn vị phía dưới hai đại tôn chủ cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Kiếm Tôn, Đao Tôn, Chiến Tôn, Thạch Tôn, Cuồng Tôn các loại ngũ tôn thuộc về chiến đấu bộ môn, môn phái tao ngộ chiến đấu, mấy cái này tôn chủ môn hạ cầm đầu xuất chiến, mỗi chiến trước phải, Lan Tôn phụ trách tình báo siêu tập, Mộng Tôn phụ trách đánh giá thưởng phạt luận xử, Nguyệt Tôn phụ trách môn phái quản lý, cùng đại tổng quản câu thông hợp tác, mà Thiên Tàn Địa Khuyết hai người thì là phụ trách nhằm vào trong môn phái một chút không tốt chính diện xuất thủ sự vụ. Thiên Tàn Địa Khuyết một khi xuất thủ, tất có Thiên Tàn Địa Khuyết, Thiên Tàn Thập Tú đóng đô tôn vị, trong đó đại khái là Thạch Bất Giai nhất thua thiệt. Bản thân hắn thực lực cùng Thiết Kình Thương tương xứng, thậm chí không kém cỏi Lạc Đại Giang, nhưng đánh với Thiết Kình Thương một trận đằng sau, liều đến quá mức, không đủ lực, bị Lan Nhược Quân nhặt được tiện nghi. Tại Thạch Bất Giai mà nói, tự nhiên có chút ấm ức không quá cao hứng, nhưng là nói đùa vài câu, cũng liền buông xuống việc này. Giống như Vân Dương khai chiến trước đó lời nói, sắp xếp xuất chiến vốn là tồn tại vận khí thành phần. Vận khí càng là tu giả thực lực tổng hợp trọng đại tạo thành bộ phận. Không gì đáng trách, thậm chí không có tương đối liền không có tổn thương. Chính mình mặc dù đành phải bát tôn vị trí, cuối cùng vẫn là đứng hàng cửu tôn một trong. Phía dưới còn không có Khổng Lạc Nguyệt, Quách Ngoãn Dương, Bình Tiểu Ý thế này. Nhìn lại không có trúng tuyển cửu tôn Quách Ngoãn Dương cùng Bình Tiểu Ý đều không có để ở Trong lòng, cái kia một mặt vui tươi hớn hở, một phái ta rất thỏa mãn dáng vẻ. Mình còn có cái gì có thể tiếc nuối? Đối với Vân Dương phân công, Đồng Tề Thiên chỉ là khịt mũi coi thường. Quá sơ lược, quá qua loa, quá đại khái, quả thực là trò đùa. Chưa thấy qua dạng này quản lý môn phái, còn muốn đem chính mình tổng giáo viên thân phận chính thức hóa. Cái này có thể cùng trước đó nói không giống với lúc trước được chứ. Nhất đà, một đống hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.